Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hương Trúc. Và xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hương Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hương Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phía trên không trung xuất hiện một tiếng rồng ngâm đình tài nhức óc. Những yêu khí đó đại bộ phận là màu xanh lục, nhưng một số ít lại cũng đã biến thành màu đỏ. Yêu quái vượt qua bờ đối diện trong lịch sử cũng chỉ có một mình Tôn Ngộ Không, yêu khí của hắn là màu đỏ. Yêu hoàng khinh thiên đã xem như gần đến ngưỡng cửa vượt qua bờ đối diện, chỉ cần cho nàng thời gian nhất định, chỉ sợ sớm hay muộn là có thể đột phá. Vô số yêu khí này ở giữa không trung ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng đường kính 50 mét, thuần túy hình thành từ số lượng yêu khí khổng lồ. Đi! Khinh thiên hô lên. Tiếp theo, quả cầu năng lượng vô cùng to lớn này chậm rãi hạ xuống, uy thế cường đại cũng từ bên trong quả cầu năng lượng này phát ra ngoài. Năng lượng cường đại ẩn chứa trong đó không phải người bình thường có thể ngăn cản. Vũ Cửu thấy vậy cũng vội vàng lui về phía sau, sợ bị ngộ thương. Vũ Cửu chạy ra không xa, sau lưng liền truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh liệt, toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên giống như động đất. Khí lãng cường đại từ phía sau Vũ Cửu cuồng bạo đánh úp lại. Mẹ nó! Vũ Cửu bị cỗ khí lãng này thổi đến thiếu chút nữa đứng không vững. Khinh thiên đang dùng chiêu gì mà kịch liệt như vậy? Lúc này Vũ Cửu đã chạy đến bên ngoài cách mấy trăm mét. Hắn quay đầu nhìn lại, chiến trường phía trước đã có một hố lõm đường kính ước chừng hơn 300 mét, sâu đến 100 mét. Thoạt nhìn tới hình ảnh như vậy thật đúng là chấn động. Nhưng ma thần vẫn lơ lửng tại chỗ. Bên ngoài hắn có một đạo kết giới nhiều màu sắc tồn tại. Đạo kết giới này chặn lại công kích vừa rồi của yêu hoàng khinh thiên. Các người không đả thương đến ta. Cảnh giới bờ đối diện cùng các người có bản chất khác nhau. Trên mặt của ma thần mang theo tươi cười nhàn nhạt, đó là tươi cười của người thắng cuộc. Ma thần đều không phải là lừa dối bọn họ, đây là sự thật. Cảnh giới bờ đối diện cùng với cảnh giới thiên tiên chênh lệch là quá lớn. Tuy rằng nhìn như chỉ kém một chút như vậy, nhưng trên thực tế lại giống như một khe hở rất lớn. Lúc này yêu hoàng khinh thiên khôi phục lại nhân thân, bay tới bên cạnh Vu Cửu. Lông mày nàng gắt gao nhăn lại, đối với Vu Cửu nói: như vậy cũng không đả thương được đến hắn chút nào. Vu Cửu khẽ gật đầu, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Giữa cuộc giữa cảnh giới thiên tiên cùng với cảnh giới bờ đối diện đích xác là kém đến quá nhiều. Loại sự tình vượt qua bờ đối diện này cũng không phải là mở miệng nói là có thể làm được. Trong ánh mắt của ma thần, toàn bộ thần sắc lạnh băng, nhìn chăm chăm về đám người Vu Cửu nói: được rồi, không sai biệt lắm, cũng là thời điểm kết thúc trò khôi hài này rồi. Lúc này đột nhiên ma thần nhìn về phía một phương hướng cách đó không xa. Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Tú chậm rãi đi tới bên này. Lâm Hiểu Phong! Ma thần có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn tới. Đột nhiên sắc mặt hắn khẽ biến. Lực lượng của ngươi tại sao lại đạt tới bờ đối diện? Sao có thể? Vừa rồi ngươi chỉ có cảnh giới thiên tiên sơ giai. Lộ Nguyên Thanh đâu? Ta hiểu rồi. Trong ánh mắt của ma thần nháy mắt lại giống như hiểu ra. Hắn lạnh lùng nói: Lộ Nguyên Thanh không có khả năng không phải đối thủ của ngươi. Không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ lựa chọn đem lực lượng của chính mình cho ngươi. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, phiêu huyết ma đao xuất hiện ở tay phải của hắn, mà tay trái cầm vũ khí của Lộ Nguyên Thanh, đệ nhất ma kiếm. Trên người hắn cũng chậm rãi trào ra bên ngoài lực lượng ngũ sắc. Đây là chứng minh cho cảnh giới bởi đối diện. Trương Tú cầm trong tay trường thương, không nói một lời, đi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Mà bên kia, Truy Phong, Bạch Minh Phượng, Lý Duyên Phong cũng chậm rãi đẩy xe lăn đuổi tới. Một đám cao thủ vây ở chung quanh ma thần. Ma thần lạnh giọng nói: không nghĩ tới những sứ đồ thuộc hạ của ta một đám đều vô dụng như thế, vậy mà không thể ngăn cản được các ngươi. Ma thần, ta đã vượt qua bờ đối diện, lại còn có nhiều cao thủ tương trợ như vậy. Đại quân trong tay ngươi cũng bị quân Hắc Giáp đánh cho tan tác. Đừng nói giúp ngươi được cái gì, có thể từ trong tay quân Hắc Giáp trốn chạy trở về đã là vạn hạnh. Ngươi cho rằng chính mình có phần thắng hay sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Lúc này nguyên bản 55 vạn đại quân bên trong quân doanh của ma thần, quân hắc giáp xung phong liều chết khắp nơi, toàn bộ đại quân trong quân doanh tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết, thanh âm gào giống. 4 vạn người ma đạo cùng với quân đoàn giáp sắt cũng đã giết tới. Dựa theo thế cục như vậy đi xuống, thắng lợi đã có thể thấy rõ. Ma thần nói: Lâm Hiểu Phong, các người quá ngây thơ rồi, cho rằng giết một ít thủ hạ của ta, đánh tan đại quân thủ hạ của ta là có thể đánh bại ta sao? Ta là ma thần, là thần duy nhất của thế giới này. Ma thần hiển nhiên cũng nghiêm túc lại. Ở phía trước hắn còn ôm hứng thú chơi đùa, nhưng lúc này sau khi hắn phát hiện Lâm Hiểu Phong cũng có được lực lượng vượt qua bờ đối diện, trong lòng rốt cuộc là cảnh giác lại. Hắn không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong tay của ma thần, năng lượng ngũ sắc ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Chỉ cần lực lượng của ta còn ở đây, mấy thứ này nháy mắt là có thể cuốn tới. Bên phía các người nhiều người, vậy thì có ích lợi gì? Ma thần nói xong, trường kiếm trong tay hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền tấn công tới. Lâm Hiểu Phong gắt gao nắm phiêu huyết ma đao cùng với đệ nhất ma kiếm trong tay. Song đao ma tinh chạm. Trên thân của phiêu huyết ma đao cùng với đệ nhất ma kiếm đồng thời tản mát ra quang mang ngũ sắc. Lâm Hiểu Phong nhảy dựng lên. Đang đang đang, phiêu huyết ma đao cùng với đệ nhất ma kiếm trong tay của Lâm Hiểu Phong tốc độ cực nhanh, nhưng kiếm trong tay của ma thần lại có thể dễ dàng chặn lại tất cả công kích của Lâm Hiểu Phong. Bên trong hai mắt của hắn hoàn toàn đạm nhiên nói: Lâm Hiểu Phong, mặc dù ngươi đạt tới bờ đối diện thì như thế nào, đồng dạng đỉnh của cảnh giới thiên tiên cũng có thực lực phần cao thấp. Cảnh giới bờ đối diện càng là như thế, người mới vừa có được lực lượng bờ đối diện, hiểu được làm như thế nào vận dụng nó sao? Ta đây liền bồi dưỡng cho người một khóa. Ma thần nói xong, một kiếm hướng về Lâm Hiểu Phong bổ tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng nâng kiếm chắn đỡ, không nghĩ tới trong tay ma thần, thanh kiếm do lực lượng ngũ sắc hình thành đột nhiên lại từ giữa tách ra, có lực lượng này bay thẳng đến ngực của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Nháy mắt, Lâm Hiểu Phong mang theo chiếc vòng cổ mà trước khi ma tôn đã chết hình thành, vòng cổ lóng lánh hiện ra quang mang. Trên người Lâm Hiểu Phong xuất hiện ngân giáp. Phanh một tiếng, có lực lượng này đánh vào trên ngực, khiến cho Lâm Hiểu Phong cảm giác được thật giống như ngực bị chân voi dẫm tới. Phanh một tiếng, hắn bay ra ngoài, trên mặt đất tạo thành một cái hố, ngân giáp trên ngực cũng bị vỡ vụn mở ra. Ngực của Lâm Hiểu Phong càng là quay cuồng dậy sóng, một ngụm phun ra máu tươi. Ma thần đứng ở tại chỗ nhìn Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, tươi cười trên mặt càng lớn hơn. Ngươi hiểu được vận dụng lực lượng bờ đối diện này chưa? Nói xong, hắn liền phóng đến chỗ của Lâm Hiểu Phong. Những người khác đều là có thể trêu chọc, duy chỉ có Lâm Hiểu Phong là không thể được. Đạt tới bờ đối diện đã nói lên đối với hắn chân chính có uy hiếp. Loại uy hiếp này liền giống như một cây đao treo ở trên cổ hắn. Điều này làm cho ma thần cảm giác được cực độ không thoải mái. Lâm Hiểu Phong thấy ma thần nhanh chóng vào tới chính mình, muốn đứng lên. Thiên lôi ân ân, địa lôi hôn hôn, lục giáp lục đình, văn ngã quan danh, bất đắc lưu đình, nghênh tường hàng phúc, vĩnh trấn long thần. Trương Tú cầm trong tay tam thanh hóa dương thương vọt đi lên, ở bên trái ma thần trực tiếp tấn công tới. Ma thần hiển nhiên không nghĩ tới Trương Tú sẽ vọt tới ngay lúc này. Hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ công kích Lâm Hiểu Phong, né tránh một thương này của Trương Tú. Vượt qua bờ đối diện chỉ là thực lực cường đại, nhưng đều không phải là chân chính vô địch. Tỉ như để Trương Tú dùng uy lực cường đại của một mũi thương như thế, chỉ sợ ma thần cũng sẽ trọng thương. Trường kiếm trong tay của ma thần hướng về phía Trương Tú liền chém tới. Trương Tú nâng thương ngăn trở, nhưng lực lượng cường đại đem Trương Tú chấn bay ra ngoài. Sau khi đem đầu thương cắm vào trên mặt đất, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tìm chết sao? Trên người ma thần truyền đến tiếng vang bùm bùm của lôi điện. Những lực lượng ngũ sắc trên người hắn dường như hóa thành lôi điện hướng về Trương Tú liền bổ tới. Phịch một tiếng, Trương Tú vội vàng hướng tới một bên né tránh. Vị trí phía trước mà hắn vừa đứng đã bị lôi điện do lực lượng cảnh giới bờ đối diện hình thành đánh ra một cái hố thật lớn, đất đá văng ra. Ma thần đứng ở tại chỗ, lôi điện trên người hướng về phía mọi người bổ tới. Đám người Vu Cửu, Khinh Thiên, Truy Phong, Lý Duyên Phong, Bạch Minh Phượng, Trương Tú không ngừng hướng tới bốn phía trốn tránh. Đây là lôi điện do thực lực cảnh giới bờ đối diện ngưng tụ mà thành, uy lực của nó chắc chắn khủng bố. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đứng lên, nhìn mọi người bị lôi điện ngũ sắc truy kích. Hắn cầm trong tay song đao liền vọt lên. Thiên địa huyền hoàng bốn chữ quyết, thiên tự quyết. Thiên địa huyền hoàng bốn chữ quyết là pháp thuật cường đại nhất bên trong quỷ thuật. Niệm xong trong nháy mắt, chung quanh mặt đất nháy mắt biến thành một mảnh đại dương mênh mông, giống như đầm lầy biển máu. Máu ngưng tụ trên mặt đất hình thành đầm lầy, không ngừng sôi trào. Lâm Hiểu Phong cảm giác được lực lượng trong cơ thể không ngừng bị hút ra ngoài. Hắn cắn chặt răng, cũng may hắn đã vượt qua cảnh giới bờ đối diện, có thể chống đỡ được nhu cầu rộng lớn của lực lượng này. Nếu là cảnh giới thiên tiên sử dụng một chiêu này, chỉ sợ cũng sẽ tinh bị lực tấn. Đầm lầy huyết sắc trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Khu vực bị đầm lầy huyết sắc này bao trùm, người ở bên trong đều cảm thấy được một cỗ sát ý. Cỗ sát ý này thực nồng đậm. Đám người Vu Cửu tốc độ thượng mau, vội vàng chạy ra khỏi đầm lầy huyết sắc. Ma thần lông mày nhăn lại, vẫn đứng ở tại chỗ, không có bộ dáng muốn chạy trốn ra ngoài. Nói giỡn sao? Hắn là ai? Hắn là ma thần. Nơi này là vực sâu hắc ám, đây chính là địa giới của hắn. Hắn là thần của nơi này, nào có thần ở địa bàn của chính mình bị người ngoài cưỡng chế rời đi. Huống chi hắn tự nhận là thực lực của mình mạnh hơn nhiều so với Lâm Hiểu Phong. Thiên tự quyết! Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, nháy mắt vô số máu tươi dưới nền đất này ở trước người của Lâm Hiểu Phong ngưng tụ thành một thanh chủy thủ huyết sắc, nhìn như chỉ lớn bằng bàn tay. Thanh chủy thủ huyết sắc có màu đỏ và trong như pha lê, thoạt nhìn cho người ta một cỗ cảm giác yêu nhã, nhưng bên trong yêu nhã lại mang theo sát ý nồng đậm. Chủy thủ huyết sắc này nháy mắt hướng về phía của ma thần liền phóng tới. Ma thần nâng tay lên, năng lượng ngũ sắc hình thành một đạo tấm chắn xuất hiện ở trước người hắn. Hắn cũng không thể lui, cũng không thể tránh. Tuy rằng nơi này không có người của vực sâu hắc ám nhìn đến, nhưng nếu hắn lui liền làm trái với lòng mình. Ta là chúa tể ở nơi này. Ma thần trong lòng kiên định với tín niệm này, chủy thủ đỏ như máu lại là nháy mắt đâm thủng tấm chắn mà cảnh giới bởi đối diện của ma thần ngưng tụ mà thành. Vèo một tiếng, từ ngực của ma thần xuyên qua. Thành công rồi sao? Trì Phong quay đầu nhìn lại, hắn thấy được chủy thủ đâm vào thân thể của ma thần. Đám người Vô Cửu cũng sôi nổi quay đầu nhìn lại. Trương Tú nói, một chiêu này của Lâm Hiểu Phong cũng là ẩn chứa một chiêu mạnh nhất của chính mình. Ma thần không né không tránh mà chống đỡ, liền tính không chết chỉ sợ cũng sẽ trọng thương. Ma thần che lại ngực, nhìn máu tươi từ trong ngực trào ra, lại là phá lên cười, tóc có chút tán loạn, nói, Lâm Hiểu Phong à, Lâm Hiểu Phong, nhìn dáng vẻ ta còn xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới vậy mà còn có thể đả thương đến ta. Ma thần cười lạnh nói, đến đây đi, ta sẽ khiến cho các người biết cái gì mới là thần chân chính. Nói xong, vô số sát khí ngũ sắc vây quanh ma thần. Tiếp theo, từ vị trí của ma thần truyền đến sát ý sắc bén. Lâm Hiểu Phong cảm giác được không đúng, vừa mới chuẩn bị chạy trốn, nhưng đột nhiên ma thần từ trong những sát khí đó lao ra, hơn nữa nháy mắt đi tới trước mặt mình. Ma thần một kiếm hướng về ngực của Lâm Hiểu Phong liền đâm tới, tốc độ cực nhanh làm cho Lâm Hiểu Phong khó có thể phản ứng lại được. Vèo một tiếng, thanh kiếm trong tay của ma thần đâm vào bên trong ngực của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, ma thần một chân đá vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếp theo mới chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Ma thần lại một lần nữa hướng tới Lâm Hiểu Phong. Truy Phong ở nơi xa thấy vậy, hai mắt ngưng trọng, hai chân hơi hơi trùng xuống, tiếp theo giống như một quả đạn pháo bay vụt ra ngoài. Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, ma thần đã đi tới trước mặt hắn. Lâm Hiểu Phong thậm chí có thể nhìn thấy tươi cười dữ tợn trên mặt của ma thần, cùng với kiếm trong tay của ma thần chậm rãi đâm tới trên ngực mình. Liền tại trong nháy mắt, Truy Phong lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ma thần, hơn nữa một quyền đánh vào trên má của ma thần. Phanh một tiếng, ma thần không có chút phòng bị nào, bị một quyền này của Truy Phong trực tiếp đánh bay ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất. Thật nhanh! Lúc này mọi người mới phản ứng, không nghĩ tới tốc độ của Truy Phong thế nhưng có thể nhanh đến mức độ như vậy. Phải biết rằng tốc độ của ma thần nhanh như vậy đó là bởi vì hắn đã vượt qua bờ đối diện, nhưng Truy Phong thì sao? Giờ phút này hắn chỉ là có được lực lượng cảnh giới thiên tiên trung kỳ mà thôi. Đôi tay của Truy Phong cột lấy băng vải màu trắng, hắn che ở trước người Lâm Hiểu Phong nhìn ma thần, trên người lại có vô số dòng khí lưu động. Đây là cái gì? Bọn họ đồng thời hướng về phía Truy Phong nhìn tới. Lâm Hiểu Phong có chút không thể tưởng tượng được nhìn Truy Phong ở trước người mình. Truy Phong siết chặt nắm tay, thanh âm trầm thấp nói: "Ta đã vô số lần khổ luyện, mặc dù là dưới tình huống toàn bộ kinh mạch đứt đoạn cũng không buông tay, lực lượng này chính là thành quả của ta." Nói xong, Truy Phong đột nhiên xông ra ngoài, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ma thần. Ma thần còn chưa kịp phản ứng, Truy Phong đã một chân đá vào trên cằm hắn. Phình một tiếng, ma thần bị đá bay ngược ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, Truy Phong lại một lần nữa đi vào bên cạnh hắn, đột nhiên một chân nện ở trên lưng của ma thần, đem hắn đá lên giữa không trung. "Tốc độ thật nhanh!" Đồng tử của ma thần đều có chút nhịn không được co rụt lại. Đây là tốc độ mà nhân loại có thể đạt tới sao? Phải biết rằng tốc độ như vậy so với cảnh giới bờ đối diện của hắn đều phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này Truy Phong ra sức nhảy lên, hướng tới ma thần phía trên không trung lên nhảy tới. Hắn đột nhiên dùng một chân hung hăng đá vào trên ngực của ma thần. Ma thần lại một lần lấy tốc độ càng nhanh hơn rơi xuống phía dưới mặt đất. Tốc độ vô cùng nhanh. Tốc độ như vậy, mặc dù là ma thần cũng khó có thể phản ứng lại. Ma thần vừa ngã trên mặt đất, Truy Phong liền thì thầm: "Bát quái thập lục trưởng, bát quái tam thập nhị trưởng, bát quái lục thập tứ trưởng, bát quái nhất bách nhị thập bát trưởng." Truy Phong ở bên cạnh ma thần không ngừng sử dụng bát quái trưởng đánh ở trên người ma thần. Trong lúc đó, trên thân thể của ma thần cũng xuất hiện năng lượng ngũ sắc hình thành kết giới. Nhưng dưới sự cường đại của Truy Phong, hơn nữa công kích liên tiếp không ngừng, lại nhanh chóng bị đánh cho tàn rã. Đám người Lâm Hiểu Phong, Vu Cửu, Trường Tú cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của Truy Phong. Về phần hắn xuất trưởng như thế nào, công kích như thế nào, lại căn bản không thấy rõ. Kinh mạch của hắn đã đứt đoạn, còn có thể một lần nữa luyện ra thân bản lĩnh như vậy, thật là... Vu Cửu có chút khiếp sợ. Hai mắt của Lý Duyên Phong sáng ngời, nói: "Thật sự là thiên tài. Tuy rằng trong thân thể hắn ẩn chứa lực lượng chỉ là cảnh giới thiên tiên trung kỳ, nhưng sức mạnh chân chính của hắn lại không phải cái gọi là lực lượng, mà là một thân thể thuật này của hắn. Thể thuật này của hắn tuyệt đối là đỉnh cao nhất, thậm chí có thể uy hiếp đến ma thần." Ma thần bị đánh đến căn bản là chống đỡ không được, càng đừng nói là đánh trả. Mấy lần hắn muốn ngưng tụ lực lượng bờ đối diện hình thành kết giới, nhưng thỉnh thoảng kết giới còn chưa có hình thành liền bị đánh nát. Trong lòng ma thần quả thực có thể nói là khiếp sợ tới cực điểm. Hắn là biết đến, biết phía trước một thân công lực của Truy Phong hoàn toàn đã bị đứt đoạn, không nghĩ tới lại có thể khôi phục đến thực lực thế này. "Bát quái trưởng Long Toàn!" Phanh một tiếng, ma thần bị một trưởng này của Truy Phong đánh bay ra ngoài. Sau khi bị những trưởng pháp này giáng xuống, ma thần đã bị thương, hơn nữa bị thương còn không nhẹ. Truy Phong thở hổn hển đứng ở tại chỗ. Bùng nổ vừa rồi đã làm cho hắn tiếp cận tinh bì lực tấn. "Không còn sức lực sao?" Ma thần chậm rãi đứng lên, toàn thân đều truyền đến đau đớn xé rách. Hắn không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Thật đúng là mạnh, tốc độ nhanh như vậy làm người khác hoàn toàn không có bất luận năng lực phản ứng gì, thế nhưng cũng chỉ dừng ở đây. Ma thần nói xong tả mát ra sát ý nồng đậm. "Đi tìm chết đi!" Nói xong liền một kiếm hướng về Truy Phong đâm tới. Đám người Vu Cửu, Trường Tú, Khinh Thiên, Bạch Minh Phượng vây quanh lại, đồng thời chắn ở trước người Truy Phong. Thậm chí Lý Duyên Phong cũng thao tác phi kiếm hướng về phía ma thần công kích tới. Mọi người cùng nhau xông lên, đông đảo cao thủ bọn họ liên thủ cùng nhau đối chiến ma thần. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thế nhưng mặc dù nhiều người như vậy, ma thần vẫn như cũ vững vàng đè nặng bọn họ, thậm chí chiếm cứ thượng phong, không hề có dấu hiệu muốn bị thua. "Chỉ với các người, dựa vào cái gì giết ta?" Thanh âm ma thần lạnh băng, cười lạnh nói: "Lực lượng bờ đối diện lại há là các người có thể hiểu biết." Giờ phút này Lâm Hiểu Phong cũng vọt lên cùng với mọi người công kích ma thần. Toàn bộ bọn họ đều là cao thủ đương thời đứng đầu nhất, cùng nhau liên thủ đối phó ma thần, thế nhưng cũng không thể đánh bại được ma thần. Chính theo như lời ma thần đã nói, hắn bước vào bờ đối diện thật sự đã rất lâu. Lâm Hiểu Phong mới bước vào bờ đối diện, thực lực cùng hắn cũng hoàn toàn không có gì có thể so sánh. Đương nhiên, sau khi có Lâm Hiểu Phong gia nhập, chiến đấu hai bên thật ra có thể ngang hàng. Bất quá điều này cũng đủ để chứng minh sự khủng bố của ma thần. Phải biết rằng những người này đều là một đám cao thủ đương thời đứng đầu. Lâm Hiểu Phong vượt qua bờ đối diện, đương nhiên không cần nhiều lời. Mà Trương Tú, thực lực so với cảnh giới thiên tiên còn cường đại hơn, càng là có âm dương cực trí thần bí, có vũ khí như phong hỏa luân, tam thanh hóa dương thường. Khinh Thiên lại đã từng là yêu hoàng thống trị trong yêu vực, yêu khí đã bắt đầu dần dần chuyển sang màu đỏ. Chỉ cần cho nàng thời gian, liền nhất định trở thành cường giả thứ hai trong yêu tộc, vượt qua bờ đối diện, chỉ sau Tôn Ngộ Không. Vũ Kiểu là cục trưởng của Trảo Yêu Cục, là hạng vũ chuyển thế. Thực lực chỉ sợ dưới bờ đối diện, rất khó tìm được người có thể so sánh cùng hắn. Lý Duyên Phong đã từng là người được đề cử làm trưởng môn của Long Hồ Sơn, mà Bạch Minh Phượng lại là một trong tứ đại yêu vương, là người thần bí nhất trong tứ đại yêu vương. Dưới sự liên thủ của những người như vậy, thế nhưng cũng chỉ là đánh tay ngang cùng với ma thần. Ma thần nhìn những người này không ngừng công kích, trong lòng liên tục cười lạnh. Chỉ với những người này, căn bản là không xứng đấu cùng hắn. Hắn chính là thần trong vực sâu hắc ám. Chết đi! Trên người của ma thần, lực lượng ngũ sắc lại một lần nữa xuất hiện. Có lực lượng này, lấy ma thần làm trung tâm, trực tiếp nổ tung, lấy hình thức sóng xung kích, hướng về phía đám người Lâm Hiểu Phong vọt tới. Phanh một tiếng, mọi người đồng thời bị cố sóng xung kích này chấn đến bay ngược trở về. Thật là mạnh! Vũ Kiểu sắc mặt trầm xuống. Hắn vạn lần không ngờ, nhiều người liên thủ như vậy, thế nhưng vẫn không thể giết chết ma thần. Nhìn dáng vẻ này, chính mình vẫn là có chút xem thường cường giả cảnh giới bờ đối diện, hoặc là nói có chút xem thường ma thần. Có lẽ là bởi vì khi ma thần mới vừa sống lại, thực lực không có khôi phục, dùng thủ đoạn lén lút đoạt được vực sâu hắc ám, lại hoặc là những nguyên nhân khác. Bọn họ đương nhiên biết ma thần rất mạnh, nhưng không có nghĩ tới sẽ cường đại đến mức độ như thế. Sát ý trên người của ma thần càng thêm nồng đậm. Mấy người các người ngăn cản không được bước chân của ta, chỉ với các người còn không đủ. Nói xong, trường kiếm trong tay ma thần hướng về phía mấy người bọn họ liền công kích tới. Mấy người vừa bị chấn động cũng là bị thương, thấy ma thần lại một lần công kích tới, bọn họ nhanh chóng đứng dậy, muốn đi ngăn cản công kích của ma thần. Bọn họ đồng thời liên thủ, nhưng tiếp theo ma thần lại một lần dùng sóng xung kích như phía trước đánh vào trên người bọn họ. Loại sóng xung kích này không thể dễ dàng ngăn cản giống như dùng đao kiếm công kích. Sóng xung kích là khuếch tán ra, không có góc chết gì, chỉ có thể dùng chính mình chống đỡ. Lâm Hiểu Phong cũng minh bạch chính mình cùng với ma thần khác nhau. Đối với cách sử dụng cố lực lượng bờ đối diện này, ma thần có thể dùng nhiều loại phương thức tới sử dụng lực lượng gia nhập cảnh giới bờ đối diện, tỉ như làm cố lực lượng này hình thành đao kiếm, hoặc là biến thành lôi điện như vừa rồi, cùng với tạo thành sóng xung kích như hiện tại. Mà chính mình, phương thức công kích tựa hồ lại có chút đơn bạc. Đối với lực lượng bờ đối diện, lực khống chế còn xa không thể cường hãn bằng ma thần. Ma thần cũng phát hiện một chiêu này hiệu quả rất tốt, trên cơ bản cũng không hề sử dụng thủ đoạn khác, từng đạo sóng xung kích giống như cuộn sóng hướng tới mọi người công kích mà đến. Đều đến phía sau tôi đi, Lâm Hiểu Phong hô lên. Tiếp theo hắn cắn chặt răng, thử đem lực lượng cảnh giới bờ đối diện trong cơ thể mình phóng ra bên ngoài, hình thành một tấm chắn. Tuy rằng đơn bạc, nhưng lại miễn cưỡng có thể ngăn trở được sóng xung kích của ma thần. Đám người Vô Kiểu lúc này đều đã bị thụ thương, toàn bộ ở phía sau của Lâm Hiểu Phong. Từng đạo sóng xung kích này đánh úp lại, thực mau tấm chắn ngũ sắc trước người của Lâm Hiểu Phong liền chống đỡ không được, tùy thời sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. Ma thần nói: các người hôm nay toàn bộ đều sẽ chết, thậm chí ta sẽ từ vùng biển hắc ám lôi ra linh hồn của các người, cho các người trở thành nô bộc của ta. Trán của Lâm Hiểu Phong cũng chảy ra mồ hôi, liền sắp tới thời điểm chống đỡ không được, đột nhiên phía trên không trung truyền đến thanh âm hiu hiu. Lâm Hiểu Phong kỳ quái ngẩng đầu vừa thấy, trên bầu trời có vô số phi kiếm từ phía chân trời bay tới. Trương Linh Phong chắp tay sau lưng, đứng ở phía trên một thanh phi kiếm rất lớn đang bay về phía chính mình. Ngự kiếm thuận gió tới, trừ ma trong thiên địa. Từ đâu ra cường giả thế này? Ma thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời có vô số phi kiếm hướng về phía hắn phóng tới. Ma thần hừ lạnh một tiếng: tới địa giới của ta tìm chết sao? Đối mặt vô số phi kiếm tập kích, ma thần vội vàng nâng tay lên, kết giới ngũ sắc xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Đang đang đang, từng thanh phi kiếm bị đạo kết giới này dễ dàng ngăn trở, đạo kết giới hình thành một quả cầu đem ma thần bảo hộ ở bên trong. Kỳ tai đại đạo, Tráng tai đại đạo, thiền đắc nhất dĩ thành, địa đắc nhất dĩ ninh, thần đắc nhất dĩ linh, cộng đắc nhất dĩ doanh, vạn vật đắc dĩ sinh, vạn kiếm quyết. Trương Linh Phong tay véo kiếm quyết, vô số phi kiếm trên bầu trời toàn bộ hợp thành một thanh, hướng về phía ma thần liền đâm tới. Lùi lại! Lâm Hiểu Phong vừa thấy, vội vàng đối với mọi người phía sau hô lên, bọn họ nhanh chóng thoái lui. Oanh một tiếng, vị trí ma thần vừa đứng truyền đến tiếng nổ mạnh kinh liệt, mặt đất cũng không ngừng truyền đến xôn dày, giống như ngày tận thế. Đám người Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, lúc này ma thần chật vật nửa quỳ trên mặt đất, hắn từng ngụm thở hổn hển, có chút không dám tin tưởng nhìn Trương Linh Phong đứng ở phi kiếm trên bầu trời nói: lại là một cường giả vượt qua bờ đối diện. Vô Kiểu nhìn Trương Linh Phong chân đạp phi kiếm trên bầu trời, trên mặt lộ ra tươi cười: gia hỏa cậu rốt cuộc đã tới. Trương Linh Phong cười nói: phía trước tôi ở vào thời điểm mấu chốt đã đột phá bờ đối diện, đã tới chậm một bước, còn xin thứ lỗi. Nói xong, đồng tử của hắn chậm rãi biến thành màu vàng. Đây là gì? Lâm Hiểu Phong đột nhiên từ trên người Trương Linh Phong cảm nhận được một cỗ hơi thở cương thi. Lâm Hiểu Phong nhìn không được hỏi: Trương Linh Phong là cương thi sao? Hắn cũng không phải là cương thi bình thường, Khinh Thiên nói. Sau khi vượt qua bờ đối diện, càng là biến thành kim nhãn cương thi trong truyền thuyết. Cho rằng như vậy là có thể thắng được ta sao? Còn chưa đủ được. Ma thần nói xong, đột nhiên trên người hắn sát khí vô biên vô hạn, hướng tới Trương Linh Phong ở phía trên không trung liền mạnh mẽ lao tới. Những sát khí đó hình thành một bàn tay thật lớn, hướng về phía Trương Linh Phong liền chộp tới. Trong ánh mắt của ma thần, tất cả đều là sát ý âm lãnh. Đây là người tìm chết! Bàn tay to lớn kia ẩn chứa lực lượng bờ đối diện. Trương Linh Phong vội vàng thao tác vô số phi kiếm đi chắn đỡ, nhưng cố lực lượng khổng lồ này Trương Linh Phong cũng ngăn cản không được. Nháy mắt, Trương Linh Phong liền bị bàn tay to lớn này gắt gao bắt lấy. Không xong! Lông mày của Trương Linh Phong nhíu lại, bàn tay chuyển đến cự lực, hiển nhiên là muốn đem Trương Linh Phong bóp chết. Ma thần không nghĩ tới chính là ở dưới bàn tay do lực lượng khổng lồ của chính mình biến thành, thế nhưng Trương Linh Phong không có chút dấu hiệu nào sẽ bị mình bóp nát. Phải biết rằng lúc này hắn chính là vượt qua bờ đối diện, mặc dù sắt thép kiên cố ở trong tay hắn chỉ sợ cũng không khác gì đậu hũ. Đám người Lâm Hiểu Phong đều vì Trương Linh Phong mà có một phen mồ hôi lạnh. Vô Kiểu nói: gia hỏa này tiến giai thành kim nhãn cường thi trong truyền thuyết, loại cấp bậc cường thi này cường độ thân thể đã không phải chúng ta có thể tưởng tượng được, ma thần muốn dễ dàng giết hắn thật không dễ dàng. Một khi đã như vậy, lên đi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xử lý hắn. Lâm Hiểu Phong nói xong, nháy mắt vọt đi lên, hướng về phía ma thần liền phóng tới. Song đao ma tinh chạm. Ma thần thấy Lâm Hiểu Phong công kích tới, giơ tay đánh ra một chưởng, một bàn tay do sát khí ngưng tụ mà thành, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong chụp tới. Nhưng đây bất quá chỉ là ma thần tùy tay đánh ra một chưởng, làm sao có thể đủ thương tổn đến Lâm Hiểu Phong. Phiêu huyết ma đao trong tay của Lâm Hiểu Phong đột nhiên bổ vào bàn tay do sát khí ngưng tụ mà thành này, dễ dàng đem một chưởng này đánh tan. Ngay sau đó, hắn liền tới gần ma thần. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong lại không có trực tiếp chém tới ma thần, ngược lại hướng về cánh tay do sát khí của hắn ngưng tụ mà thành chém tới. Phụt một tiếng, cánh tay này nháy mắt bị Lâm Hiểu Phong chém đứt. Lâm Hiểu Phong chính là có tự hiểu lấy mình, chỉ là chính mình cùng với ma thần chiến đấu rất khó có thể là đối thủ của hắn, cần thiết phải giải cứu Trương Linh Phong trước mới được. Sau khi cánh tay này bị chém đứt, nguyên bản cánh tay đang bắt lấy Trương Linh Phong liền hóa thành sát khí tan đi. Trương Linh Phong ở giữa không trung còn chưa có rơi xuống, một thanh phi kiếm từ nơi xa bay tới dưới chân hắn. Cảm tạ. Sau khi Trương Linh Phong nói lời cảm tạ, tay véo kiếm quyết, vô số phi kiếm lại một lần hướng về ma thần đánh tới. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã cùng ma thần cận kề đối chiến, tốc độ của hai người cực nhanh. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong lại có chút rơi vào thế hạ phong, kỹ xảo chiến đấu của ma thần Lâm Hiểu Phong lại là kém xa. Trường kiếm trong tay của ma thần đem Lâm Hiểu Phong đánh đến bại lùi liên tiếp. Đây là vực sâu hắc ám, ta là thần ở nơi này, các người tới dù nhiều người đều không thể thắng được ta. Lâm Hiểu Phong nghe ma thần nói lại không có quá nhiều để ý, ngược lại đem tất cả tinh lực đặt ở trong việc đối chiến cùng với hắn. Hiện tại tuyệt đối không thể có chút bất cẩn, nếu như bất cẩn nói không chừng liền sẽ chết ở trong tay ma thần. Lâm Hiểu Phong có thể nói là nhấc lên tất cả tinh thần. Rốt cuộc ma thần tìm được một cơ hội, hướng về ngực của Lâm Hiểu Phong liền một kiếm đâm tới. Một kiếm này, ma thần vừa vặn tìm được một vị trí mà Lâm Hiểu Phong khó có thể phòng thủ. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, thầm nghĩ trong lòng không xong. Đang một tiếng, một thanh phi kiếm vọt tới, giúp cho Lâm Hiểu Phong chặn lại một kiếm này của ma thần. Hơn nữa chung quanh có vô số phi kiếm hướng về phía của ma thần liền tấn công tới. Mấy người Vu Cửu, Trương Tú, Khuynh Thiên, Bạch Minh Phượng giờ phút này cũng vọt lên, mọi người vây quanh ma thần thi triển ra bản lĩnh của mình. Có câu nói gọi là song quyền khó địch bốn tay, đối phương nhiều cao thủ như vậy, huống chi còn có hai cường giả vượt qua bờ đối diện như Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Linh Phong. Mặc dù là ma thần cũng dần dần cảm giác được có chút chống đỡ không được. Chiến đấu cũng đối với ma thần càng ngày càng có bất lợi, hắn càng thêm ở vào thế hạ phong. Rốt cuộc ma thần đột nhiên lùi về phía sau, sát khí trên người từ bên trong thân thể hắn điên cuồng tuôn trào mà ra. Bên trong hai mắt hắn tất cả đều là hơi thở thích giết chóc. Cùng nhau lên! Lâm Hiểu Phong thấy vậy hét lớn, lúc này cũng là cơ hội tốt nhất. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi thì thầm: Thiên địa huyền hoàng bốn chữ quyết, thiên tự quyết. Trên mặt đất toàn bộ biến thành biển máu quay cuồng, vô số biển máu này ở trước người của Lâm Hiểu Phong hình thành một thanh chủy thủ đỏ như máu, mà yêu hoàng Khinh Thiên biến ảo thành long thân bay múa trên trời cao, yêu khí trên người tuôn trào ra ngoài. Những yêu khí cường đại đó hình thành một quả cầu năng lượng đường kính 50 mét. Giờ phút này Trương Tú cũng thì thầm: Thiên lôi ân ân, thiên lôi hôn hôn, lục giáp lục đinh, vân ngã quan danh, bất đặng lưu đình, nghênh tường hàng phúc, vĩnh trấn long thần. Trường thương trong tay hắn tản mát ra ánh sáng cường đại, hắn dùng sức vung lên, những ánh sáng đó hướng về phía ma thần liền nhanh chóng đâm tới. Cùng lúc đó, chủy thủ huyết sắc trước người của Lâm Hiểu Phong cũng bay nhanh về phía của ma thần, nháy mắt liền đâm tới. Trên bầu trời một tiếng rồng ngâm truyền đến, quả cầu năng lượng cường đại do yêu khí của yêu hoàng Khinh Thiên ngưng tụ mà thành kia cũng gào thét hướng về vị trí của ma thần mà đến. Ma thần thấy vậy vội vàng muốn thoát khỏi nơi này, nhưng lúc này Vu Cửu lại bấm tay thì thầm niệm chú: Chư thiên khí đáng đáng, ngã đạo nhật hương long. Đỉnh đầu của ma thần một trận đồ bát quái vô cùng to lớn xuất hiện. Trận đồ bát quái đó vừa xuất hiện trong nháy mắt đem ma thần áp chế tại chỗ. Trận đồ bát quái cũng đang không ngừng hạ xuống, càng là hạ xuống cỗ áp chế này cũng liền càng mạnh. Mà giữa không trung, Trương Linh Phong đứng ở trên phi kiếm cũng không có nhàn rỗi, hắn mở miệng thì thầm: Bát sắc địa chuyển tinh di, chúng nhật kiên hồn, thiên diệt địa tuyệt, thập phương câu diệt. Nháy mắt phía trên trận đồ bát quái kia xuất hiện một thanh kiếm cổ xưa to lớn. Trên thanh kiếm này tràn ngập hơi thở thần bí cổ xưa, hơn nữa thanh kiếm này ở trên trận đồ bát quái đi theo phía sau trận đồ bát quái liền hướng tới ma thần công kích tới. Oanh một tiếng, công kích lúc này đây đã vượt qua sự liên thủ của bọn họ trước kia, sóng xung kích cường đại làm cho cao thủ có thực lực như bọn họ đều suýt nữa đứng không vững. Đây chính là lúc gần như tất cả cao thủ mạnh nhất liên thủ công kích mạnh nhất. Nếu dưới công kích như vậy ma thần còn có thể ngăn trở mà bình yên vô sự, đám người Lâm Hiểu Phong cũng liền không có bất luận cái gì tất yếu có thể đánh tiếp, trực tiếp nhận thua liền được. Vị trí phía trước mà ma thần đã đứng lúc này đã bị bụi mù chiếm cứ, cái gì cũng thấy không rõ. Trương Linh Phong khống chế phi kiếm hạ xuống bên cạnh mọi người: Các người không sao chứ? Trương Linh Phong nhìn về phía bọn họ mở miệng hỏi. Yên tâm, không có việc gì. Đám người Vu Cửu, Khinh Thiên lắc đầu nói. Đúng lúc này đột nhiên phương hướng của ma thần bỗng nhiên một trận gió lớn thổi lên, tất cả bụi mù đều tan đi, ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào bên kia. Kết quả kế tiếp rất là quan trọng, ma thần còn sống sao? Mọi người nhìn lại bỗng nhiên trong lòng cả kinh. Giờ phút này ma thần thế nhưng vẫn cứ đứng ở tại chỗ như vậy, chẳng qua cả người lại là vết thương chồng chất, chật vật bất kham. Việc này, Trương Tú lộ ra vẻ khiếp sợ. Như vậy còn không chết, còn có thiên lý sao? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cầm phiêu huyết ma đao cùng với đệ nhất ma kiếm lên chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Chậm đã! Giờ phút này Trương Linh Phong nâng tay lên ngăn trở ở trước người Lâm Hiểu Phong, hắn mở miệng nói. Yên tâm, hắn đã không sai biệt lắm. Trương Linh Phong vừa dứt lời, bỗng nhiên ma thần nửa quỳ trên mặt đất, hắn từng ngụm thở hổn hển, bên trong lời nói là một vẻ không cam lòng. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ thua ở trong tay các người, thật là không cam lòng. Lâm Hiểu Phong nói, dù không cam lòng, người cũng đã bại. Bại sao? Ma thần nhịn không được cười lên ha ha nói. Cho rằng như vậy là có thể giết ta sao? Chỉ sợ các người không biết, ta là bất tử, mặc kệ là ta chết bao nhiêu lần, linh hồn đều sẽ tiến vào trong vùng biển hắc ám, ta lại sẽ một lần nữa xuất hiện, chẳng qua yêu cầu thời gian dài hơn. Nhưng là chờ lần sau khi ta xuất hiện, những cao thủ dương gian các người chỉ sợ đều đã chết hết. Ta sẽ một lần nữa sửa sang lại đại quân của vực sâu hắc ám, một lần nữa. Đột nhiên tươi cười của ma thần lại im bặt, cả người hắn cứng đờ tại chỗ, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lưu Bá Thanh ăn mặc một thân màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn, giống như lúc trước khi làm cục trưởng của Trào Yêu Cục. Tay trái hắn để ở phía sau, tay phải cầm phong thần bảng, giống như một tiên sinh tuổi già dạy học. Lưu Bá Thanh! Ma thần sắc mặt âm trầm xuống. Lưu Bá Thanh nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là không có cơ hội lại một lần nữa bắt đầu rồi. Thân thể của ta sao có thể? Trên mặt ma thần lộ ra thần sắc kinh hoàng. Lúc này hồn phách của hắn thế nhưng khó có thể từ trong thân thể này rời đi. Hơn nữa thân thể này đang nhanh chóng biến mất, bắt đầu từ dưới chân trở lên. Biến mất đó còn có hồn phách của hắn. Tiêu vong như vậy, hắn cũng không thể ở trong vùng biển hắc ám sống lại. Cho tới nay, bình phong lớn nhất của ma thần đó là chính mình có thể đem vong linh từ trong vùng biển hắc ám sống lại, thậm chí còn sống lại được chính mình. Việc này làm cho hắn trời sinh liền ở vào thế bất bại. Mặc kệ bị đối thủ giết chết như thế nào, hắn đều có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng hiện tại, ba hồn bảy phách của hắn lại biến mất theo khối thân thể này. Hơn nữa, khối thân thể này lại phong ấn hồn phách của hắn. Ma thần nháy mắt suy đoán được không đúng, hắn nhìn Lưu Bá Thanh. Người đã dở trò. Trên mặt Lưu Bá Thanh mang theo tươi cười nhàn nhạt, cũng không có đáp lời. Ma thần hít sâu một hơi. Thân thể Hà Kính Phong có vấn đề, người đã hạ thủ khi nào? Rất nhiều năm trước, khi ta còn trưởng quản Trảo Yêu Cục. Lưu Bá Thanh nói, lúc trước khi Hà Kính Phong tiến công Trảo Yêu Cục, từng bị Lưu Bá Thanh bắt lấy. Sau đó Lưu Bá Thanh ở trên người Hà Kính Phong gieo cổ trùng đặc thù, loại cổ trùng này đó là lưu lại để hôm nay sử dụng. Ma thần cắn chặt răng nói, đây đều là người đã an bài. Mỗi lần ta sắp phái người đi bắt lấy Lâm Hiểu Phong, người liền đem hắn thả chạy, chính là vì để cho ta dùng thân thể Hà Kính Phong. Đúng mà cũng không đúng. Lưu Bá Thanh nhàn nhạt nói, một phương diện ta cũng xác thật yêu cầu Lâm Hiểu Phong giúp ta tìm kiếm phong thần bảng. Việc này có thể nói là nhất tiến song điều. Trong lòng của ma thần âm thầm hối hận, hắn lập tức muốn điều khiển sát khí gieo trong thân thể của Lưu Bá Thanh tới muốn tính mạng của Lưu Bá Thanh. Trong thân thể mỗi một sứ đồ đều có sát khí mà ma thần gieo vào. Việc này có thể làm ma thần dễ dàng giết chết sứ đồ phản bội hắn. Thế nhưng Lưu Bá Thanh lại vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không hề phản ứng. Trên mặt ma thần lộ ra thần sắc ngây dại. Hắn nhìn chằm chằm về Lưu Bá Thanh nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lưu Bá Thanh khẽ lắc đầu nói, người bất quá chỉ là một thứ trong kế hoạch của ta mà thôi. Nói xong, Lưu Bá Thanh nhẹ nhàng đảo qua, ma thần nháy mắt hóa thành vô số bột phấn, tiêu tán ở bên trong không khí trên chiến trường. Đám người Lâm Hiểu Phong xem đến có chút trợn mắt há mồm, không nghĩ tới sẽ có xoay chuyển như vậy. Lưu Bá Thanh vậy mà đối phó lại ma thần. Trên mặt Vô Cửu rốt cuộc là lộ ra thần sắc kích động, nhìn không được hô lên, sư phụ, ngài làm như vậy cho tới nay chính là vì trợ giúp chúng ta đối phó ma thần, đúng không? Nói xong, trên mặt của Vô Cửu tất cả đều là thần sắc chờ mong, giống như muốn nhìn thấy cái gật đầu của Lưu Bá Thanh. Trên mặt Lưu Bá Thanh lộ ra tươi cười ấm áp, lại là lắc đầu nói, Tiểu Cửu, đều không phải là như thế. Nếu ta muốn đối phó ma thần, hắn sớm đã chết, hà tất phải phát triển đến giờ phút này? Lòng ta rốt cuộc muốn đối phó ai? Tiểu Cửu, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Vận mệnh! Sắc mặt Vô Cửu trầm xuống. Giờ phút này, Lưu Bá Thanh vung tay lên, một đạo kết giới đem toàn bộ mọi người ở đây bao phủ lại. Lâm Hiểu Phong cẩn thận cảnh giác nhìn Lưu Bá Thanh. Hiện giờ Lưu Bá Thanh đã không phải là người đã từng là cục trưởng của Trảo Yêu Cục, ngược lại là một kẻ mưu mô mà Lâm Hiểu Phong không thể nhìn thấu được đáy lòng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.